Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Quỷ Binh Cốt Kiếm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến Ngô Địch Thế nhưng ở túi quần. Tử đào tới đào đi. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút cay đôi mắt vô pháp nhìn thẳng. Do dự một chút hỏi. Cái kia, người xác định đem quỷ binh bỏ vào nơi này. Ách, sẽ không thay đổi vị sao? Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Ngô Địch tức khắc quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Tiện đà cảnh cáo nói. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài không cần cho ta nói bậy. Ta lại không phải biến thái sao có thể sẽ đem quỷ binh bỏ vào túi quần. Tử, vừa mới chỉ là có chút ngứa ta cào cào thôi. A, ha ha, thật là quá ngượng ngùng. Hạ Thiên Kỳ vội vàng đánh cái ha ha. Ngô Địch Đào cũng không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ nghĩ như thế nào. Lúc này liền thấy hắn biểu tình nghiêm túc lên. Theo sau một cổ lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng khủng bố hơi thở ầm ầm mà ra. Bộc phát ra từng trận hãy còn lãnh nếu hàn băng quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ bị đông lạnh đánh cái rùng mình. Cũng không dám dựa Ngô Địch thân cận quá vội vàng về phía sau phương thối lui. Lúc này, Ngô Địch thân hình tắc đã bạo trướng tới rồi chừng 3 mễ. Như kiếm sắc bén gai xương xuyên thấu hắn trên người quần áo. Căn căn giữ tận dựng. Trong mắt không ngừng lập lòe màu đỏ tím hung mang. Ngô Địch ác quỷ hóa nhìn qua cùng Giang Chấn kém không quá nhiều. Đều là thân hình bạo trướng. Nhiễm nhiên một bộ bộ xương khô quái vật bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra chẳng sợ nửa điểm nhi nhân loại đặc thù. Ở ác quỷ hóa sau, Ngô Địch liệt miệng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ liếm. Liếm đầu lưỡi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Mặc dù biết Ngô Địch sẽ không đối hắn ra tay. Nhưng lại như cũ làm hắn lưng phát lạnh. Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm nhìn Ngô Địch. Ngô Địch lúc này chậm rãi nâng lên một con quỷ trảo. Tiếp theo chộp tới hắn cổ sau. Tiếp theo nháy mắt, một phen sắc bén cốt kiếm đã là xuất hiện ở Ngô Địch trong tay. Tản ra như máu đỏ sậm quang mang. Đây là ta quỷ binh. Dùng ta chính mình xương cốt làm. Có phải hay không soái bạo? Ngô Địch có chút khoe khoang hướng tới Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy. Này cũng sợ tới mức Hạ Thiên Kỳ vội vàng nhảy vọt đến một bên. Sợ bị này quỷ binh nhất kiếm chảm thành hai nửa. Không phải soái, quả thực là quá soái. Nghĩ đến uy lực nhất định càng thêm kinh người. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không cảm thấy một phen. Dùng xương cốt làm kiếm có thể có bao nhiêu soái. Nhưng là cảm thấy rất có uy lực nhưng thật ra thật sự. Lần này mặc kệ nói như thế nào đều xem như khai mắt thấy. Đem quỷ binh cốt kiếm thu hồi. Ngô Địch trực tiếp khôi phục tới rồi thái độ bình thường. Trên người quần áo vỡ nát. Chỉ còn lại có một cái màu đỏ quần lót còn giữ lại tương đối hoàn chỉnh. Quỷ hóa chính là điểm này không tốt. Quá phí quần áo. Ngô Địch túm túm hắn quần lót. Quay đầu cùng Hạ Thiên Kỳ phun tào một câu. Về phí quần áo điểm này. Hạ Thiên Kỳ cũng tràn đầy thể hội. Bất quá giống bọn họ loại này thu vào người đào cũng không để bụng nhiều mua vài món dùng làm dự. Phòng, chỉ là đại đa số thời điểm đều ngại đi thương trường phiền toái mà thôi. Bất quá cũng chuyện tốt. Ta lần trước liền gặp phải một cái có thể ác quỷ hóa nữ nhân. Khôi phục thái độ bình thường cơ hồ liền trần như nhộng. Chỉ tiếc dáng người tuy rằng không tồi, nhưng lớn lên quá giống nhau. Ngô Địch mặt mày hớn hở nói xong, liền cũng mặc kệ chính mình chỉ còn lại có một cái hồng quần lót. Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi qua, từ túi tiền lấy ra thuốc lá, đưa cho Ngô Địch một cây, Kỳ Hảo cấp Ngô Địch điểm thưởng. Ngô Địch vừa lòng cười cười, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới cấp chính mình điểm thượng điếu thuốc ngồi ở Ngô Địch bên người. Ngô lão đại, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi làm ta tìm được rồi một phương hướng. Không hề hướng phía trước như vậy mù quáng. Này đó đều là chút lòng thành. Vẫn là chính ngươi là kia khối liêu. Bằng không nhược cùng cẩu giống nhau. Liền tính là lãnh đạo lên tiếng ta cũng lười đến vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười. Từ Ngô Địch những lời này cũng không khó nghe ra tới. Lương Nhược Vân phía trước xác thật có công đạo qua hắn. Người biết này đó là người khác cùng ngươi nói. Vẫn là chính mình sờ soạng ra tới. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ tương đối tò mò hỏi. Đương nhiên là chính mình sờ soạng ra tới. Bất quá ta cũng là tới rồi này một bước. Vận khí thành phần cũng rất lớn. Giống ngươi cái này giai đoạn ta còn không có quá nhiều khái niệm. Nhưng là nếu không có ta chỉ đạo, người cũng đừng nghĩ có quá lớn tiến bộ. Cho nên vẫn là ít nhiều ta. Ngô Địch nói đến nói đi. Lại biến hướng thổi bay chính mình nghiu so. Hạ Thiên Kỳ chỉ là cười cười cũng không nói lời nào. Ngô Địch nói có lẽ không sai. Hắn hiện tại tuy rằng ngưng thật ra một bộ quỷ giáp. Nhưng là lại không biết quỷ binh nên như thế nào hình thành. Còn tưởng rằng chỉ cần giống ngưng thật quỷ giáp như vậy. Dùng màu đen chất lỏng ngưng thật ra vũ khí chính là quỷ binh đâu. Đúng rồi Ngô lão đại. Chúng ta muốn ở ngươi nơi này đãi bao lâu? Chờ đến lãnh đạo bên kia cho ta tin. Các ngươi liền có thể cút đi. Ngươi cho rằng ta muốn cho các ngươi ăn vạ nhà ta. Nói đến nơi này, Ngô Địch nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Bất quá gần nhất mấy ngày nay các ngươi hẳn là đi không được. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Lãnh đạo đối với các ngươi phi thường xem trọng. Đem các ngươi đặt ở ta nơi này. Đã là xuất phát từ đối với các ngươi bảo hộ. Cũng là xuất phát từ đối với các ngươi rèn luyện. Hạ Thiên Kỳ nghe minh bạch Ngô Địch ý tứ. Nghĩ đến liền tính là bọn họ lần này không có gây chuyện. Lương Nhược Vân cũng sẽ đưa bọn họ an bài ở chỗ này. Làm không hảo đồng Lưu Thị sự tình căn bản là không phải Lương Nhược Vân sai lầm. Chính là Lương Nhược Vân cố ý làm như vậy. Cứ như vậy, bọn họ thọc đại cái sọt không chỗ có thể trốn. Lại đây Ngô Địch nơi này cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Hơn nữa bởi vì xuất hiện một cái cường đại địch nhân. Bọn họ cũng sẽ không tùng tùng tán tán. Khẳng định sẽ càng thêm liều mạng tăng lên. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện suy đoán. Rốt cuộc Lương Nhược Vân nếu muốn làm cho bọn họ làm cái gì? Hoặc là làm cho bọn họ đãi ở nơi nào? Không ngoài chính là một câu hai câu lời nói sự tình. Căn bản không cần mất công. Nếu đã biết hắn ngắn hạn trong vòng là không rời đi nơi này. Hạ Thiên Kỳ cũng liền không hề có tưởng trở về tâm tư. Tính toán an tâm đãi ở chỗ này. Tranh thủ nhiều cùng Ngô Địch học được một ít đồ vật. Bất quá muốn nhiều học đồ vật. Vẫn là rất có chút khó khăn. Rốt cuộc Ngô Địch thường xuyên 3 ngày 2 đầu nhìn không thấy. Đại đa số thời điểm vẫn là muốn dựa chính hắn. Một cây yên trừ xong. Ngô Địch đem tàn thuốc trực tiếp ấn tiến trong đất. Theo sau vỗ vỗ hồng dây quần thượng bụi bặm đứng lên. Gần nhất ngươi cùng cái kia Bạch Nhãn Lang chuẩn bị. Ta khả năng sẽ mang bọn ngươi đi trước hiện thực cùng nhị vực liên tiếp chỗ. Này xem như đối với các ngươi rèn luyện. Bất quá tỷ lệ tử vong cao tới 99. Các ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Là cùng ta đi vẫn là cùng ta đi. Tỷ lệ tử vong cao tới 99. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức lắc đầu nói. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Này xác suất còn không phải là đi chịu chết sao? Đánh chết ngươi, ngươi tỷ lệ tử vong chính là 100%. Đi nói ít nhất còn có phần trăm chi xác suất sống sót. Nếu là ta khẳng định sẽ đi. Ngô Địch càng nói sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ một trận sờn tóc gáy. Có chút không lớn xác định đối Ngô Địch hỏi. Nếu chúng ta nếu là không đi. Ngươi nên sẽ không thật sự đánh chết chúng ta đi. Lãnh đạo phân phó. Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.